Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 58, tìm tới gian tình đồ vật. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. Hắn đã vài ngày chưa từng xuất hiện. Trong nội tâm nàng không phải không thất vọng. Mấy ngày nay sự tình rườm rà, tình thế càng ngày càng đã mất đi nàng khống chế. Có mấy lần như vậy, nàng rất nhớ hắn xuất hiện, thương lượng với hắn thương lượng. Có thể cho đến lúc này, nàng mới nhớ, hắn giống như chưa bao giờ đã nói với nàng thân phận của mình cùng chỗ ở. Tốt à, nàng cũng không hỏi, hai người đều có sai. Nghĩ tới đây, Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi, vừa mới dâng lên bực bội cảm xúc lập tức vô lực. Cũng may hôm nay hắn có thể nhìn thấy Tu Vương Phủ Thế Tử. Có một số việc vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Nghĩ đến, nàng liền lại xoay người sang chỗ khác. Bắt đầu hướng trên mặt phấn thơm. Nam Nam cả người còn treo tại trên bệ cửa sổ. Nhìn nàng sắc mặt thay đổi mấy lần sau lại xoay người không để ý tới mình. Nụ cười trên mặt lập tức sụ xuống. Thân thể nhảy lên, liền rơi vào trước mặt nàng. Thế nào? Ngươi thấy ta giống như không phải rất vui vẻ. Lam Thủy Khuynh giật giật khóe môi. Nàng bây giờ không có tâm tình đi cân nhắc có vui vẻ hay không vấn đề. Nói thực ra, nàng hiện tại rất khẩn trương. Nàng cũng ở đây lo lắng vạn nhất sự tình không có hướng về nàng dự định phương hướng phát triển. Đến lúc đó chẳng những không có cách nào từ hôn, khả năng sẽ còn liên lụy toàn bộ Lam Phủ. Nàng liền cảm giác tâm tình tích tụ. Nói đến cùng, vẫn là muốn trách hắn. Nếu không phải là gặp hắn, nếu không phải là hắn lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cũng sẽ không ở trong lòng chứa đựng một cái người. Chỉ ít dạng này, nàng còn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cần tuân phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn gả vào Tu Vương Phủ. Không có tội ác cảm giác. Nghĩ đến, nàng ngẩng đầu liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nam Nam bị trừng không hiểu thấu. Kinh ngạc đánh giá nàng một trận. Kỳ quái hỏi, làm sao, có phải hay không mấy ngày nay bị người khi dễ? Thế nhưng là làm sao lại thế? Văn ca đã nói với hắn, mấy ngày nay mấy cái cô thầm thầm đều đến nhìn qua nàng. Cũng đưa không ít lễ vật. Làm ra cái kia hai cái tỉ muội cũng bị đánh không xuống giường được. Ân, chẳng lẽ nàng không thích những cái này? Cũng đúng, nàng vốn chính là cái yêu thích yên tĩnh người. Đợi lát nữa trở về, hắn vẫn là cùng mẹ nói một chút vấn đề này mới được. Nghĩ đến, Nam Nam ngẩng đầu, sau đó bắt đầu nhíu mày. Trong thanh âm rõ ràng ngậm một tia không vui. Người trang phục thành làm như vậy cái gì? Trước kia cũng không gặp nàng cách ăn mặc qua. Luôn luôn cũng là vốn mặt hướng lên trời. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ bộ dáng. Lam Thủy Khuynh rốt cục thả tay xuống bên trong đồ vật. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Nam Nam. Thấp giọng nói. Làm sao ngươi biết ta ở tại trong viện này? Còn nữa, ngươi giữa ban ngày tới. Bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nam Nam hơi nhíu mày lại. Uể oải ngồi ở bên cạnh nàng trên ghế. Cũng đè thấp lấy thanh âm nói ra. Yên tâm. Ta nếu không muốn bị người phát hiện, liền không ai có thể phát hiện. Hắn thật đúng là tự tin. Lam Thủy Khuynh nghiêng đầu sang chỗ khác, lại đi lấy một bên hộp son. Nam Nam mi tâm càng nhíu chặt mày, một tay lấy son đoạt lại, nhìn xem nàng nói, đủ rồi, trang điểm thành dạng này thực sự là khó coi. Lam Thủy Khuynh ngơ ngác một chút, ngay sau đó con ngươi phát sáng nhìn xem hắn. Ngươi thực cảm thấy khó coi sao? Nam Nam sững sờ, bị nghẹn một lần, hắn rất muốn nói là, có thể lại cảm thấy ác ngữ đả thương người. Hắn có thể đối với bất kỳ người nào ác miệng, chính là không nguyện ý đối với nàng. Bởi vậy, hắn cũng chỉ là có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, mơ hồ không rõ nói ra. Sẽ không, Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái, đưa tay đem trên mặt phấn xóa sạch. Nam Nam biểu thị rất hài lòng, mới vừa còn muốn nói chút gì, bên ngoài đã vang lên trầm thấp tiếng bước chân. Hắn dừng lại, thân thể nhảy lên liền từ cửa sổ ra ngoài, lướt lên nóc phòng, Thân ảnh hắn vừa biến mất, Yên Chi liền bưng nước đi đến, nhìn thấy ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh Lam Thủy Khuynh. Yên Chi sửng sốt một chút, tiểu thư, ngươi sớm như vậy liền dậy. ... Ân, Lam Thủy Khuynh thu hồi ngưng tại trên bệ cửa sổ ánh mắt. Nhàn nhạt lên tiếng, ta đã rửa mặt qua. Dùng đồ ăn sáng a, đúng. Yên Chi không nói thêm cái gì. Mấy ngày nay không chỉ là Lam Thủy Khuynh tâm tình tâm thần bất định. Nàng biểu thị, cũng rất tâm thần bất định a. Liền sợ tiểu thư lòng có sở thuộc ngược lại đắc tội Tu Vương Phủ. Nàng chỉ có thể trong bóng tối cầu nguyện bản thân suy đoán một chút cũng không đúng. Nàng lên tiếng về sau. Rất nhanh lại ra cửa. Lam Thủy Khuynh ngồi ở trên bàn trang điểm lặng im lấy. Chờ sau nửa ngày, vừa rồi ra ngoài người lại không lại xuất hiện. Nàng khẽ nhíu mày một cái. Đi đến bệ cửa sổ một bên. Ngước mắt hướng một bên nhìn một chút. Vẫn là không có động tĩnh. Lam Thủy Khuynh sắc mặt trầm một cái. Hắn lại đi thôi. Nàng oán hận một lần nữa ngồi ở trên bàn trang điểm. Lại bắt đầu phấn thơm. Yên Chi lần nữa lúc đi vào. Chỉ thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt tái xanh. Biểu lộ hết sức khó coi. Nàng sửng sốt một chút. Làm sao nàng bất quá là đi lấy đồ ăn sáng thời gian. Tiểu thư sắc mặt trở nên như vậy dữ tợn. Hận không thể đem người xé một dạng. Yên Chi nhìn ra được. Tiểu thư tâm tình thật không tốt. Cho nên, tại Lam Thủy Khuynh lại nhào ba tầng phấn cũng xoa 10 điểm không đáp xứng son lúc. Nàng rất thức thời tại Lam Thủy Khuynh lệ mắt dưới. Không nói gì. Bầu không khí có chút đê mê. Lam Thủy Khuynh yên lặng ăn đồ ăn sáng. Liền thông báo bộ mụ mụ vài câu. Mang theo Yên Chi rời đi. Bộ mụ mụ nhìn qua nàng đi xa bóng lưng. Cũng lộ ra lo lắng lên. Từ lúc hôm đó Yên Chi cùng nàng nói về sau. Mấy ngày nay nàng liền tử tế quan sát Lam Thủy Khuynh. Phát hiện đúng là lòng có chút không yên. Đối với Tu Vương Phủ việc hôn nhân chẳng những không nóng lòng. Còn có bài xích hiện tượng. Nàng ngồi ở nước tịch trong viên suy nghĩ nửa ngày. Nghĩ hồi lâu. Rốt cục vẫn là hít sâu một hơi. Đi Lan Uyển tìm Ngô Thị. Có một số việc. Cũng không thể tiểu tỷ một người gánh chịu. Cùng phu nhân nói một tiếng. Trong lòng phu nhân cũng tốt có cái đáy. Chỉ là. Không ai từng nghĩ tới. Nàng vừa đi. Nguyên bản quy củ ở trong sân quét dọn A Đệ. Đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đợi đến bộ mụ mụ vừa đi. Nàng liền cầm khăn lau vào hành lang. Một bên sát cây cột một bên cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào Lam Thủy Khuynh phòng. Đây là A Đệ lần thứ nhất đi vào Lam Thủy Khuynh phòng. Dao động ánh mắt trong phòng quét tới quét lui. Sau một lúc lâu xì khẽ một tiếng. Đại tiểu thư quả thật là không phóng khoáng. Trong phòng này bày ra cũng quá mức mộc mạc. Liền nhị tiểu thư viện từ một nửa bình hoa trang trí đều không có. Trống rỗng, thoạt nhìn rất là keo kiệt. Không phải nói lấy mấy ngày những vương phi công chúa quận chúa phu nhân kia cho đại tiểu thư đưa. Không ít thứ sao, đều đi nơi nào, chẳng lẽ đều thu lại sao? Cũng đúng, những cái kia cũng là vật quý trọng. Bình thường đều sẽ khóa vào trong khố phòng. Thế nhưng không cần tất cả mọi thứ khóa vào đi thôi. A Đệ nhịn không được may mắn. May mắn nàng không có lựa chọn đại tiểu thư bên này. Nếu không lấy đại tiểu thư như vậy không coi là gì thủ pháp. Chỉ sợ đi theo nàng cũng chỉ có thể qua thời gian khổ cực. Nửa điểm ban thưởng cũng không chiếm được. A Đệ nhún nhún vai. Không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu trong phòng lật bắt đầu chuyển động. Nếu là lòng có sở thuộc chứng cứ. Cái kia không có gì hơn là nam tử đưa tín vật. Đại tiểu thư nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí giấu cực kỳ chặt chẽ. À đệ đầu tiên liền tại Lam Thủy Khuynh trên bàn trang điểm lật hai lần. Trừ bỏ một chút mộc mạc đồ trang sức. Thực sự không nhìn thấy cái gì có giá trị đồ vật. Nàng quay đầu lại đi lật ngăn tủ. Vẫn là không có cái gì. Ánh mắt cuối cùng rơi vào gấp lại thật chỉnh tề trên giường. Ánh mắt lóe lên. Người liền rời đến đầu giường. Sau nửa ngày. Từ dưới cái gối lấy ra một cái 10 điểm tinh xảo nhẹ nhàng linh hoạt hộp. Vừa mở ra, bên trong liền lộ ra một khỏa êm dịu đẹp mắt trân châu. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.